Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, không. Ngươi không nghĩ, này một năm này, phát sinh đại sự cũng không có bao nhiêu. Cũng là thiên nhận tiết đăng cơ, thành thiên đấu đế quốc hoàng đế. Này tính một việc lớn. Diệp Hải liền đem cùng thiên nhận tiết phối hợp giết tiết tinh thân vương cùng hoàng tử tuyết băng sự tình giảng cho Tiểu Vũ nghe. Sau đó còn nói cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la một ít chuyện thú vị. Tỉ như cùng Cúc đấu la liên thủ đánh qua quỷ đấu la. Vẫn cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la liên thủ đánh qua trưởng lão điện mấy vị cung phụng. Đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cùng nhị cung phụng Kim Ngạc đấu la bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới, hai vị này một cái là 99 cấp cực hạn đấu la. Một cái khác là hồn lực 98 cấp siêu cấp đấu la. 3, 4, 5 cung phụng cũng không dễ trêu. Bọn họ đánh là thứ 6 cùng thứ 7 hai vị cung phụng. Hai vị này cung phụng là thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. Tuy rằng hai người có võ hồn dung hợp kỹ, có điều là bị Diệp Hải ba người mở ra đánh, chưa hề đem hai người tụ tập một khối. Sau đó thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la không cam lòng, đi tìm Bỉ Bỉ Đông cáo trạng. Kết quả Bỉ Bỉ Đông mấy câu nói liền đem hai vị đấu la cho đội lên trở về. Hai vị có thể vì là võ hồn điện đã làm gì sự tình? Chỉ lấy bổng lộc không làm việc, bản tọa đều muốn đánh các ngươi một trận. Diệp Hải lại nói một chút sự tình, nhường áo tư tạp đám người dồn dập cảm thán. Lúc trước không ngăn cản Diệp Hải gia nhập võ hồn điện là một cái cỡ nào sáng suốt sự tình. Bỉ Bỉ Đông có Diệp Hải cũng là đau cũng vui sướng, nàng thật sự có chút nắm Diệp Hải không có cách nào. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn cũng nói một ít bọn họ du lịch đấu la đại lục sự tình. Bọn họ từng đi qua cạnh biển, nghe địa phương người nói, trong biển rộng có đếm không hết hồn thú. Rất nhiều hồn thú thậm chí so với một chiếc thuyền lớn còn muốn lớn hơn. Biển rộng nơi sâu xa có một tòa hải thần đảo. Hải thần đảo mặt trên có thật nhiều cường giả. Tương truyền hải thần đảo phụ cận có ma hồn đại bạch sa tồn tại. Có điều những này ma hồn đại bạch sa không thương tổn nhân loại. Nếu như có ra biển bắt cá ngư dân gặp phải ma hồn đại bạch sa, ma hồn đại bạch sa còn có thể hộ tống các ngư dân về nhà. Hai người đi qua Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc tuy rằng diện tích còn kém rất rất xa Thiên Đấu Đế Quốc, có điều Tinh La Đế Quốc rất sùng thượng vũ lực. Dù cho tiên thiên không có hồn lực người cũng sẽ hai tay võ công. Này thời gian 2 năm, áo tư tập cùng Mã Hồng Tuấn đi qua rất nhiều nơi. Dù cho là nhặt chuyện thú vị nói, các loại hai người nói xong, cũng sắc trời dần tối. Áo tư tập cùng Mã Hồng Tuấn nói xong, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng. Hai người quay đầu nhìn lại, Thái Thản Cự Viên đang ngồi ở phía sau hai người, dùng màu hổ phách mắt to nhìn bọn họ. Áo tư tập một cái giật mình trực tiếp đứng lên. Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên. Hắn cười khổ nói. Thái Thản lão ca. Ngươi đừng không nói tiếng nào ngồi ở ta phía sau. Ngươi dọa người đều sẽ hù chết người. Chớ nói chi là ngài cái này 10 vạn năm hồn thú. Còn nữa không? Ta còn muốn nghe. So với Diệp Hải tiểu tử giảng cố sự thú vị. Thái Thản Cự Viên nói. Áo tư tạp khổ sở nói. Có đúng là có. Hắn chưa nói xong là, có đúng là có, nhưng hiện tại đều buổi tối, đúng hay không nên ngủ, dù sao thức đêm tu tiên cái gì, đấu la đại lục không lưu hành, có liền nói a. Thái Thản Cự Viên một cái giọng nói lớn, kém chút đem áo tư tạp cho dọa ngất đi. Áo tư tạp nhìn Diệp Hải một chút, thấy hắn không cái gì biểu thị, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói về đến, nói thật. Áo tư tạp chưa từng có trải nghiệm qua 10 vạn năm hồn thú đặt sau lưng yên lặng nhìn kỹ cảm giác. Hiện tại trải nghiệm đến. Ân, cảm giác cũng không tệ lắm. So đau giá trên cổ khá một chút. Giảng đến nửa đêm, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người không chịu đựng được. Đi ngủ, những người khác vẫn còn tiếp tục nghe. Áo tư tạp vẫn giảng đến ngày thứ hai hừng đông. Diệp Hải mới chậm rãi mở miệng nói. Được rồi. Nhị Minh, Nghe đủ chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, các ngươi nếu như có chuyện, liền đi đi, Thái Thản cự viên nói. Nói xong, Thái Thản cự viên đứng lên, đi tới hồ nhỏ một bên dưới cây, trực tiếp nằm xuống, ngủ say như chết lên. Diệp Hải nặn nặn Tiểu Vũ đặt ở chính mình lòng bàn tay tay nhỏ. Nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi, bởi vì còn có những người khác ở. Tiểu Vũ lần này không có giữ lại Diệp Hải. Nói, phải nhớ đến thường đến xem ta. Diệp Hải lắc đầu cười, không có đáp ứng. Sau đó hắn liền muốn đi sát Lục Chi Đô, muốn ở nơi đó chờ thời gian 2 năm. 2 năm này là không có cách nào trở về xem Tiểu Vũ. Diệp Hải đứng dậy, mang theo miệng khô lưỡi khô áo tư tạp còn có những người khác rời đi. Tiểu Vũ vẫn đưa đi rất xa, mới dừng bước lại, hồ nhỏ bên, nhìn thấy tất cả mọi người bao quát Tiểu Vũ đều đi sau khi. Thái Thản cự viên bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía hồ nhỏ đáy hồ, nói, lão đại, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ta nghĩ, hồ nhỏ nơi sâu xa truyền đến thiên thanh như mãng thanh âm hùng hậu. Không, ngươi không nghĩ, Thái Thản cự viên, nghe thấy thiên thanh như mãng trả lời, Thái Thản cự viên lại nằm trở lại, ngủ say như chết lên. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, lão khác nhiều ý, vậy thì khẳng định có khác biệt ý đạo lý. Ở ý nghĩ của chính mình cùng lão đại ý kiến không hợp thời. Nghe lão đại chuẩn không sai. Cảm giác gì? Diệp Hải vừa đi vừa hướng áo tư tạp hỏi. Áo tư tạp không nói gì nói. Nói tới miệng cái gáo cảm giác. Diệp Hải ha ha cười. Vỗ vỗ áo tư tạp vai. Nói, còn nhớ vừa nãy đi hồ nhỏ đường sao? Áo tư tạp suy nghĩ một chút. Nói, nên gần như, có điều đến tìm xem. Làm sao? Diệp Hải cười nói. Chờ ngươi cần thứ 6 hồn hoàn thời điểm, liền đến tìm Thái Thản cự viên. Nó sẽ giúp ngươi, nhường ngươi nói một đêm cố sự. Làm sao cũng nên cho ăn lót dạ thường mới đúng không? Áo tư tạp về suy nghĩ một chút Thái Thản cự viên, giữ tợn mặt. Khóe miệng không tự chủ co giật một hồi. Yếu ớt nói, ta cảm thấy, chính ta cũng có thể săn bắt thứ 6 hồn hoàn. Có lẽ không cần vị kia ra tay. Ngươi xem ngươi cái kia sợ dạng. Diệp Hải rất có vài phần hận sắt không được nói. Hồn thú cũng muốn giảng ân tình. Ngươi không cần, không phải trắng trà đạp. Áo tư tạp vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Hắn hiện tại chỉ cần một hồi tưởng lại Thái Thản cự viên dáng vẻ, thì có chút tê cả da đầu. Chớ nói chi là nhường Thái Thản cự viên hỗ trợ săn giết hồn thú. Hơn nữa, hắn xin thề cũng sẽ không bao giờ tiến vào cái kia mảnh hồ nhỏ. Đánh chết cũng không đi. Đi ra tinh đấu đại xâm lâm, Diệp Hải liền dự định cùng Ninh Vinh Vinh bọn họ tách ra. Có điều Ninh Vinh Vinh chết sống không muốn. Đi thiên đấu thành cùng đi sát Lục Chi Đô cũng không phải hoàn toàn đi ngược lại. Hai người còn có thể đi một đoạn đường. Trải qua hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ sau đó, Ninh Vinh Vinh cảm giác mình đến tóm chặt lấy Diệp Hải mới được. Không phải vậy sơ ý một chút, Diệp Hải liền có thể bị cướp đi. Mấy người lại đi mấy ngày. Lần này thật sự đến ghê gớm không xa rời nhau thời điểm. Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na thẳng đến sát Lục Chi Đô mà đi. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, còn có áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông là Ninh Vinh Vinh nhà. Ninh Vinh Vinh đương nhiên phải về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn là dự định ở Thiên Đấu Thành chơi 10 ngày nửa tháng. Sau đó lại lần nữa du lịch Đấu La Đại Lục. Trước bọn họ còn có thật nhiều địa phương chưa từng đi. Lần này bọn họ dự định chậm rãi đi. Dùng còn lại 3 năm. Cố gắng đi dạo một hồi toàn bộ Đấu La Đại Lục. Chu Trúc Thanh nghe nói Diệp Hải muốn ở sát Lục Chi Đô chờ 2 năm. Liền trực tiếp từ bỏ cùng Ninh Vinh Vinh Plastic tỉ muội tình. Quyết định du lịch Đấu La Đại Lục. Có điều nàng là dự định một mình du lịch. Không hề cùng áo tư tạp bọn họ đồng thời. Đối với này, Diệp Hải không nói cái gì. Chỉ là cho một cái kiến nghị. Che lên mặt, ngăn trở thân thể. Từ mấy người phân biệt sau, Diệp Hải mang theo Hồ Liệt Na đi hơn 1 tháng. Này vừa mới đến một chỗ trấn nhỏ. Hồ Liệt Na vừa rời đi Võ Hồn Thành thời điểm. Còn có chút thấp thỏm. Có chút bàng hoàng. Trải qua thời gian 2 tháng. Đi qua Thiên Đấu Thành. Đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau. Nàng bất an liền yếu bớt rất nhiều. Giờ khắc này Diệp Hải mang theo Hồ Liệt Na lại đi 1 tháng. Hồ Liệt Na triệt để tâm lắng xuống. Bắt đầu thản nhiên đối mặt sắp đến giết chóc. Hiện tại cảm giác thế nào? Đạt đến trạng thái tốt nhất sao? Diệp Hải mỉm cười hỏi. Hồ Liệt Na trong nháy mắt rõ ràng Diệp Hải dụng ý. Nàng dùng trầm thấp âm thanh nói. Ta hiện tại rất tốt. Cảm tạ ngươi. Đã như vậy. Vậy thì vào đi thôi. Diệp Hải một cước bước vào tòa này trấn nhỏ. Tòa này trấn nhỏ toàn thể kiến trúc phong cách nghiêng hắc ám. Hết thảy kiến trúc đều là màu xám. Mang theo một cỗ tối tăm cảm giác. Người đi trên đường đều mang theo một luồng người sống chớ tiến vào cảm giác. Nếu như có 2 người lẫn nhau chịu đựng đến gần. Còn có thể lẫn nhau cảnh giác. Tổng hợp tới nói. Tòa này trấn nhỏ cho người một loại không bình thường cảm giác. Khiến người từ đáy lòng cảm giác phát lạnh. 2 người đi tới trấn nhỏ trung gian một gian nhà quán rượu. Quán rượu bên trong có người. Không nhiều. Đại khái hơn 20 người. Quán rượu diện tích rất lớn. Hơn 20 người ngồi ở quán rượu bên trong. Không chút nào hiện ra chen chúc. Diệp Hải bước vào quán rượu một sát na. Hơn 20 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Những người kia ánh mắt nơi sâu xa mang theo vài phần xem kỹ mấy phần ác ý. Có thể dọa được không từng va chạm xã hội người trực tiếp rút đi. Diệp Hải vẻ mặt hờ hững. Bước chân không ngừng mà hướng về trước sân khấu đi đến. Hơn 20 nói ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Hải. Một mực theo đến trước sân khấu. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là dùng khóe mắt dư quang đánh giá. Diệp Hải mở miệng nói. Đến 2 chén Bloody Mary. Người phục vụ kinh ngạc một hồi. Xác nhận giống như hỏi. Người chắc chắn chứ? Người điếc. Diệp Hải cau mày. Người phục vụ. Người phục vụ gặp táo bạo. Nhưng chưa từng thấy như thế táo bạo. Hắn vội vàng nói. Được rồi. Xin chờ một chút một hồi. Diệp Hải mang theo Hồ Liệt Na tìm cái góc tối ngồi xuống. Các loại Diệp Hải ngồi xuống. Quán rượu bên trong mọi người mới phát hiện. Diệp Hải còn mang theo một cái thập phần nữ nhân xinh đẹp. Bọn họ ánh mắt sáng lên. Ánh mắt bên trong ác ý càng sâu mấy phần. Trong đầu đã đang suy tư làm thế nào chiếm được cái này nữ nhân xinh đẹp. Diệp Hải không để ý tới những ánh mắt kia. Ngược lại sau đó cũng là muốn chết. Hiện tại nhường bọn họ xem thêm xem cũng không đáng kể. Rất nhanh, người phục vụ liền bưng lên 2 chén chất lỏng màu đỏ sậm. Tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Khiến người chỉ là nghe một hồi liền cảm thấy buồn nôn. Diệp Hải đem bên trong 1 chén đẩy hướng về Hồ Liệt Na. Lạnh nhạt nói, uống nó. Hồ Liệt Na lần này do dự một chút. Nói, đây là, cái gì, uống nó. Diệp Hải lặp lại lần nữa nói. Diệp Hải âm thanh mang ra mấy phần bá đạo cảm giác. Rất nhiều ngươi không uống. Ta liền đánh ngươi 1 trận ý tứ. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi. Nắm chặt cái kia chén chất lỏng màu đỏ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.